Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Cẩm Hoa tất nhiên cũng ngửi thấy mùi từ bên ngoài, nàng có chút thắc mắc không biết Diệp Thanh đã tìm được thứ gì mà mùi nghe có vẻ giống như mùi cá. Giang Cẩm Hoa lại lắc đầu, bây giờ đang gặp nạn đói, nếu như thật sự có cá trong sông, chắc chắn đã bị người ta bắt đi từ lâu, sao có thể để lại đến giờ này. Đúng là rất thơm, muội ngoan ngoãn ở đây. Tỉ vào bếp xem một chút. Mấy ngày nay cơm đều là Diệp Thanh lo, thức ăn cũng là Diệp Thanh làm, Giang Cẩm Hoa cảm thấy hơi bất an. Dù sao nếu như nàng không làm gì cả, Diệp Thanh rất có thể sẽ bỏ mặc nàng và muội muội. Tiểu bảo bối ngoan ngoãn gật đầu, vui mừng quay hai vòng trên đất. Nếu tối nay tỉ Diệp tâm trạng tốt, có khi còn cho mình ăn nữa. Nghĩ vậy, đứa nhỏ véo nhẹ bụng đã xẹp của mình, thở dài một hơi, thật sự ăn nhiều quá. Trưa nay ăn nhiều như vậy, giờ lại đói rồi. Giang Cẩm Hoa đã ra khỏi phòng, nàng đóng cửa phòng cho Giang Cẩm Dạng rồi đi về phía bếp. Càng đi về phía bếp, nàng càng cảm nhận được mùi thơm từ cá càng rõ ràng, và rõ ràng là mùi cá hầm. Nàng cẩn thận bước vào, còn việc gì chưa làm không? Để ta làm cho. Diệp Thanh sống trong thế giới tận thế nhiều năm, tính cảnh giác rất cao, ngay khi Giang Cẩm Hoa bước vào sân. Cô đã nghe thấy tiếng bước chân và tự nhiên biết là Giang Cẩm Hoa đến. Cô nhìn về phía Giang Cẩm Hoa, lên tiếng. Không cần, cơm đã xong rồi, người giúp ta mang qua đi, tiện thể lấy cho ta ít chén đũa. Vâng, Giang Cẩm Hoa gật đầu, lấy một mảnh vải cũ lót hai bên rồi bưng nồi cơm lên. Khi nàng mang nồi cơm vào phòng, thấy tiểu bảo bối đang nhìn chằm chằm vào nồi cơm với ánh mắt đầy hy vọng. Tỷ ơi, có món gì ngon không? Giang Cẩm Hoa nở nụ cười, trong này là cơm, còn món ăn thì tỷ chưa nhìn qua, nhưng Diệp Thanh nói là sắp xong rồi, muội ở đây chờ, tỷ đi lấy chén đũa. Dạ, đứa nhỏ ánh mắt càng sáng hơn, đôi mắt cong cong như trăng non. Giang Cẩm Hoa xoa đầu tiểu bảo bối rồi lại đi vào bếp lấy chén đũa. Khi nàng vào bếp, Diệp Thanh vừa mở nắp nồi cá hầm, ngay lập tức mùi thơm bay ra, khiến Giang Cẩm Hoa không nhịn được mà nuốt nước miếng mấy lần. Nàng và muội muội đã rất lâu không được ăn thịt rồi. Trước kia Diệp Thanh chỉ cho họ có chút cơm ăn để không chết đói. Những món ăn ngon thì luôn không bao giờ cho nàng và muội muội y. Khi Giang Cẩm Hoa nhìn vào nồi cá, đôi mắt nàng ấy gần như không chớp. Diệp Thanh trên mặt nở một nụ cười nhẹ. Thơm không? Ừ, Giang Cẩm Hoa gật đầu, rồi có chút không chắc về ý của Diệp Thanh. Hiện tại thực phẩm đang rất khan hiếm. Không biết Diệp Thanh có sẵn lòng cho nàng và muội muội ăn không? Giang Cẩm Hoa cắn răng, ánh mắt liếc sang một bên, rồi vẫn mở miệng nói. Ta biết thực phẩm bây giờ rất quý giá, con cá này chắc chắn đã làm khó ngươi rất nhiều. Ta và Dạng Dạng không muốn ăn không của ngươi, ta sẽ đổi lại bằng thân mình. Giọng của Giang Cẩm Hoa run rẩy, nàng là một tiểu thư danh giá, vậy mà lại phải hạ mình dùng thân thể để đổi lấy thức ăn. Chỉ nghĩ đến thôi là Giang Cẩm Hoa đã đỏ hoe mắt, nhưng nàng không khóc, chỉ khép môi lại chờ câu trả lời từ Diệp Thanh. Diệp Thanh thở dài, hiểu rằng Giang Cẩm Hoa lại hiểu nhầm rồi. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Cẩm Hoa, chỉ thấy nàng ấy nhíu mày, đôi mắt hơi đỏ, nhưng vẫn cố nhịn không để nước mắt rơi. Vẻ đẹp của Giang Cẩm Hoa vốn đã rất xuất sắc, lúc này, đôi mắt nàng ấy như muốn rơi lệ nhưng lại không rơi, càng tăng thêm nét đẹp trong đôi mắt ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thanh vốn không quan tâm đến những thứ này, nhưng sợ Giang Cẩm Hoa lại tiếp tục hiểu nhầm, cô liền giải thích. Người không cần phải làm chuyện đó với ta đâu, không phải bây giờ, cũng không phải sau này. Còn về bữa ăn, đã làm thì đương nhiên là cho mọi người cùng ăn, đừng nghĩ quá nhiều. Giang Cẩm Hoa ngẩng đầu nhìn Diệp Thanh với ánh mắt không thể tin, trong mắt nàng vẫn còn sự nghi ngờ và đề phòng. Diệp Thanh cũng hiểu rằng trước khi cô đến đây, nguyên chủ đã không làm tốt những chuyện này, vì vậy Giang Cẩm Hoa không tin cô là điều rất bình thường, việc này chỉ có thể từ từ giải quyết dần dần. Ta nói thật đấy, ngươi đợi một chút, giúp ta mang cá qua, ta lại xào thêm một món nữa, cơm sắp xong rồi. Nói xong, Diệp Thanh không để Giang Cẩm Hoa kịp phản ứng, cô lấy một chiếc chậu lớn, rửa sạch rồi dùng sẻng để cho cá vào, sau đó đổ hết nước canh vào. Cô đưa chiếc chậu về phía Giang Cẩm Hoa, đưa qua giúp ta trước đi. Giang Cẩm Hoa nhìn Diệp Thanh với ánh mắt dò xét, nhưng vẫn gật đầu nhận lấy chậu. Giang Cẩm Hoa không hiểu Diệp Thanh nữa, Nếu không muốn nàng ở lại với mình, tại sao Diệp Thanh vẫn quan tâm đến nàng và muội muội? Giang Cẩm Hoa không nghĩ Diệp Thanh là người tốt, nàng không hiểu, nhưng cũng không thể làm gì. Nếu không ăn đồ của Diệp Thanh, nàng và muội muội sẽ phải chịu đói. Lúc này nàng chỉ có thể đi từng bước một mà thôi. Nghĩ vậy, Giang Cẩm Hoa mang chậu vào phòng. Vừa bước vào phòng, mùi cá thơm đã lan tỏa khắp nơi. Tiểu bảo bối không thể rời mắt khỏi nó, đưa tay ôm lấy chân tỷ tỷ. Tỷ ơi, đó là món gì vậy? Giang Cẩm Hoa thấy muội muội dễ thương, đôi mắt cong lên, nàng ngồi xuống để tiểu bảo bối có thể nhìn thấy cá trong chậu. Wow, lạc đã cá, thơm quá, tiểu bảo bối cũng đã lâu không được ăn thịt, nhìn thấy thịt mà nước miếng sắp rơi ra rồi. Ngay sau đó, đứa nhỏ lại chọc vào tay mình, nhỏ giọng hỏi. Tỷ ơi, tỷ Diệp hôm nay có vui không? Nếu như tỷ Diệp vui, có khi tỷ và tỷ tỷ sẽ cho mình ăn thịt cá ngon. Giang Cẩm Hoa nghe thấy câu hỏi của tiểu bảo bối mà trong lòng thấy chua xót. Dạng dạng từ nhỏ đã được cưng chiều, đâu có bao giờ phải chịu khổ như thế, từ khi còn nhỏ mà đã biết nhìn mặt người khác. Hôm nay tỷ Diệp hình như tâm trạng cũng không tồi. Giang Cẩm Hoa trả lời, đứng dậy đặt chậu cá lên bàn. Muội đợi ở đây nhé, tỷ đi một chút. Dạ, tiểu bảo bối hít một hơi thật sâu, như thể chỉ cần ngửi thêm mùi thơm của cá, bụng cũng sẽ căng ra vậy. Giang Cẩm Hoa rời khỏi phòng, lại đi vào bếp, khi đến, nàng thấy Diệp Thanh đang đánh trứng. Giang Cẩm Hoa ngây người một lúc, nàng kiềm chế một hồi rồi vẫn không nhịn được, hỏi. Trứng này là từ đâu mà có vậy? Diệp Thanh cũng không dễ dàng giải thích, chỉ nói. Dù sao thì cũng là từ cách hợp pháp có được, đã đói mấy ngày rồi, tối nay ăn tốt một chút. Người ra ngoài lấy bát đũa đi, ta sẽ nhanh chóng xào trứng, chúng ta sẽ có thể ăn ngay thôi. Thấy Diệp Thanh không muốn trả lời, Giang Cẩm Hoa cũng không hỏi thêm, nàng lấy bát đũa ở một bên rồi bước ra khỏi bếp. Diệp Thanh xào trứng xong, sau đó cho cải thảo vào xào cùng, thêm gia vị vào, món ăn này coi như hoàn thành. Khi cô mang món ăn vào phòng, thì trên chân đã có thêm một tiểu bảo bối. Tiểu bảo bối hình như vẫn sợ cô, chỉ ôm một cái vào đùi rồi nhanh chóng buông ra. Tỷ Diệp thật giỏi, nhiều đồ ăn ngon vậy. Tiểu bảo bối đứng từ xa, nở một nụ cười thật tươi với Diệp Thanh. Diệp Thanh cũng cười lại với tiểu bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại đây ăn cơm đi. Cô đặt món ăn cuối cùng lên bàn, rồi mở nắp nồi cơm, bắt đầu múc cơm ra. Cô múc đầy ba cái bát, rồi cười nói. Ngồi xuống ăn đi, sao cứ nhìn ta vậy? Cô đâu phải là một con hổ không cho người ta ăn. Cũng chỉ tại nguyên chủ để lại ấn tượng xấu cho Giang Cẩm Hoa và tiểu đoàn tử. Giang Cẩm Hoa ôm tiểu bảo bối ngồi xuống, thử gắp một đũa cải thảo đưa cho muội ấy. Tiểu bảo bối há miệng thật to, chờ tỉ mình cho ăn, rồi ăn một cách ngon lành. Mặc dù thích ăn thịt cá và trứng hơn, nhưng cũng không dám yêu cầu, giờ chỉ cần ăn no là được. Diệp Thanh cũng chú ý thấy Giang Cẩm Hoa chỉ gắp cải thảo cho tiểu bảo bối. Cô liền gắp một đũa trứng của mình, bỏ vào bát của tiểu bảo bối. Ăn thoải mái đi, không cần ngại ngùng. Tiểu bảo bối thấy trứng, đôi mắt lập tức sáng lên. Giang Cẩm Hoa liếc nhìn Diệp Thanh, rồi đưa miếng trứng lớn vào miệng tiểu bảo bối. Đứa nhỏ há mảnh thật rộng, liên tục nhai miếng trứng thơm phức trong miệng. Cách chương.